Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, sòng bạc có thể có lão thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kế tiếp một cái lễ độ bái. Dương Thiên Long ở Thượng Hải, thủ đô cùng với Dương Thành bây giờ bay tới bay lui. Thượng Hải bên kia chủ yếu là nhìn thành phố Phoenix xây dựng tình huống. Dẫu sao hắn cũng là cổ đông. Thủ đô bên kia chủ yếu là làm một ít chuyện nghiệp vụ tình. Mà Dương Thành bên kia chủ yếu là đi mình nhà máy xe máy coi sát. Không thể không nói, nhà máy xe máy ở Trần Vĩnh Minh quản lý hạ. Toàn bộ bên trong xưởng xây dựng là gọn gàng ngăn nắp. Nghiệp vụ cũng là ngày càng đi lên. Cái này làm cho Dương Thiên Long rất là hài lòng. Bất quá nhà máy xe máy dẫu sao cũng mới đưa vào sản xuất một năm tả hữu thời điểm. Nếu như cần gia tăng xây dựng, phải cần liên tục không ngừng tiền vốn đưa vào. Lúc này Dương Thiên Long trực tiếp lấy ra 200 triệu NDT. Dùng cho Trần Vĩnh Minh chủ chảo động cơ phòng thí nghiệm xây dựng. Trần Vĩnh Minh lại là một mặt hưng phấn nói cho Dương Thiên Long. Cho hắn 3 năm thời gian, nhất định sẽ cầm Phượng Hoàng bài xe gắn máy làm thành trên thế giới tốt nhất xe gắn máy thương hiệu. Nguyên bản Dương Thiên Long còn chuẩn bị ở trong hãng ở lâu một đoạn thời gian. Không ngờ đầu sư tử một cú điện thoại nhưng là phá vỡ hắn nguyên bản kế hoạch an bài. Hoa Hạ Long, ta trước phải đi Marsilea, ngươi đến lúc đó đến Marsilea tới đón ta. Đầu sư tử thanh âm nghe vào cũng không phải là như vậy. Hiền hòa, Dương Thiên Long cảm giác được tên này tâm lý càng giống như là tích lũy trước một cổ oán khí như nhau, chuyện gì xảy ra? Bạn ra, Dương Thiên Long không khỏi được nhanh chóng truy vấn. Không việc gì, đầu sư tử mặt đầy bình tĩnh. Hắn hết sức khắc chế mình nội tâm bất mãn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long biết đầu sư tử nhất định là có chuyện tình gạt mình. Hắn liên tục truy vấn. Ở hắn luôn mãi truy hỏi hạ. Đầu sư tử vậy rốt cuộc nói ra nguyên ủy tới. Nguyên lai Mana phụ thân lại chạy tới Marsilea thủ đô Cát Long sườn núi Vân Đính sòng bạc đi đánh bạc. Sau đó ở nơi đó trực tiếp thua $1 triệu. Mana phụ thân không có tiền cho. Chỉ có thể là đầu sư tử tới giúp cho. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long nói cho đầu sư tử. Hắn nơi này có 1 triệu. Có thể lập tức xoay qua chỗ khác cho hắn. Không cần. Bạn ra. Chuyện này là cha vợ ta tạo thành. Ta hoài nghi trong sòng bạc nhất định là có người chơi gian. Cho nên ta phải đi xem. Đầu sư tử nóng nảy Dương Thiên Long là biết. Hắn cảm giác được đầu sư tử đã qua cũng không phải là cầm tiền chuộc người. Ngược lại càng giống như là chuẩn bị đi gây chuyện như nhau. Bạn ra, ngươi chờ ta sẽ đi ngay bây giờ Marsilea. Không nói lời nào, Dương Thiên Long lập tức cúp điện thoại. Hắn hỏi Trần Vĩnh Minh muốn 2 chiếc xe. 1 chiếc xe đi khách sạn tiếp thê tử Alin theo bọn nhỏ. Ngoài ra 1 chiếc xe chính là chính hắn ngồi, chạy thẳng tới sân bay. Siêu cấp phi hành câu lạc bộ cùng trên thế giới rất nhiều quốc gia sân bay. Công ty hàng không đều có hợp tác. Dương Thiên Long một cú điện thoại đã qua. Bọn họ không tới nửa giờ. Liền trợ giúp Dương Thiên Long sắp xếp xong xuôi chuyến bay. Chuyến bay là 2 tiếng sau này cất cánh. Đây đối với ra vào cảng số người khá nhiều Dương Thành sân bay mà nói. Không thể nghi ngờ là siêu cấp phi hành câu lạc bộ năng lực thể hiện. Thê tử Alin cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đi tới sân bay sau đó. Làm Dương Thiên Long toàn bộ nói cho hắn sau đó. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Đầu sư tử tên này tính tình là tương đối nóng nảy. Ta cảm thấy vẫn là vô cùng có cần phải đi một cái. Alin nói, đúng vậy, ta lo lắng hắn sẽ hành động theo cảm tình. Khi đó thì phiền toái. Dương Thiên Long thở ra một hơi dài. 2 tên ở sân bay VIP phòng chờ máy bay ngây ngô. nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cách dùng tiếng nói trò chuyện. Đối với bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, người chung quanh trên căn bản cũng là nghe không hiểu. Buổi chiều 1 giờ thời điểm, Dương Thiên Long theo Alin mang bọn nhỏ leo lên Gulfstream Aerospace máy bay tư nhân. Từ Dương Thành đến Massilia, thủ đô Cát Long sườn núi, khoảng cách thẳng tắp là 2.600 cây số cỡ đó. Thời gian phi hành ở 3 nửa giờ chừng. Trên máy bay có vô tuyến IFI. Dương Thiên Long không khỏi được có chút hiếu kỳ đứng lên, cầm lấy điện thoại ra, tìm kiếm nổi lên khách sạn Vân Đình. Khách sạn Vân Đình ở vào Cát Long sườn núi Vân Đính Cao Nguyên, là Đông Nam Á lớn nhất cao nguyên tránh nắng. Nơi này dãy núi trồng lên nhau, cây rừng thương thúy, hoa cỏ sum suê, không khí mát mẻ di nhân. Trên núi có 5 nhà phong cách khác nhau sang trọng khách sạn. Tổng cộng có 10 ca hơn gian thư thích phòng khách và nhà trọ. Còn có vượt qua 80 nhà bán lẻ cửa hàng và 86 nhà ăn. Chính giữa đệ nhất thế giới khách sạn lớn, cộng có 6.000 gian phòng gian, đã bị ghi chép, kiện lực sĩ thế giới ghi chép ngay giữa. Thế giới có nhất hơn gian phòng khách sạn, ở vào khách sạn Vân Đỉnh bên trong Vân Đính Sòng Bạc là ở Á Châu trong phạm vi số lượng không nhiều. Kham cùng Ma Cao Nho Kinh Sòng Bạc coi như nhau Sòng Bạc một trong đáng một nói là khách sạn Vân Đỉnh ma quỷ lộng hành, câu chuyện vậy rất nổi danh. Dương Thiên Long nhìn xem trên nét hình hình sắc sắc liên quan tới khách sạn Vân Đỉnh bình luận, không khỏi được cười một tiếng. Hắn hiển nhiên không đem những câu chuyện này theo bình luận để ở trong lòng. Ở nơi này trồng Sòng Bạc lớn, khẳng định rất chú trọng phong thủy học. Lấy Nho Kinh Sòng Bạc là ca, vì cầm phong thủy cục làm lớn thật tốt, mỗi một chỗ cũng cực kỳ chú trọng. Dương Thiên Long thăm hỏi những thứ này phong thủy câu chuyện sau đó, cũng là không khỏi được có chút khịt mũi coi thường đứng lên. Hắn cảm giác được những thứ này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Làm sao có thể sẽ mơ hồ như vậy? Hắn tin tưởng lại mơ hồ phong thủy cục vậy không chống nổi lão thiên cửa cục. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những người này làm lão thiên sẽ không bị phát hiện. Cát Long sườn núi thời gian 3 giờ đúng tả hữu thời điểm. Dương Thiên Long mang thê tử theo một cô gái nữ đã tới Cát Long sườn núi sân bay. Đầu sư tử theo Mana tới đón bọn họ. Đầu sư tử bên người còn có đa pông nhân vật lợi hại như vậy. Dương Thiên Long vừa thấy ra thế này, hắn biết mình lúc này coi như là tới đúng rồi. Nếu như mình không ngăn cản đầu sư tử, hắn nhất định phải làm ra điên cuồng sự việc tới. Chúng ta ăn rồi bữa ăn tối đi ngay khách sạn Vân Đỉnh. Các nữ sĩ lưu lại, đầu sư tử nói, thật ra thì Dương Thiên Long cũng không nguyện ý mình thê tử theo bọn nhỏ đi khách sạn Vân Đỉnh. Tuy nói đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng là hắn vẫn là trong lòng cảm giác được hoặc hơn hoặc thiếu đối với bọn họ cũng là nhất định có ảnh hưởng. Hơn nữa khách sạn Vân Đỉnh tự sát người cũng không thiếu. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ từ trong lòng tăng thêm bọn họ gánh vác. Bọn họ thời gian dùng cơm rất sớm. Buổi chiều 4 giờ 30 thời điểm cũng đã dùng hết rồi. Mana mang Alin theo bọn họ bọn nhỏ đi thị khu một nhà khách sạn cấp 5 sao nghỉ ngơi. Dương Thiên Long thì đi theo đầu sư tử ngồi lên một chiếc xe thương vụ. Bọn họ chạy thẳng tới khách sạn Vân Đỉnh. Ta lúc này còn mang theo phong thủy đại sư, chuẩn bị đem khách sạn Vân Đỉnh phong thủy cục cho phá hoại điểm, cầm vậy $1 triệu thắng trở về. Đầu sư tử một mặt cắn răng nghiến lợi nói, ngươi vậy tin tưởng phong thủy? Dương Thiên Long híp mắt lại nói, đầu sư tử gật đầu một cái, phong thủy đồ chơi này ngươi ngày thường không tin ngược lại cũng không việc gì, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là cần phải tin tưởng một chút, chí ít đình nội tâm lại nữa như vậy khủng hoảng. Vậy phong thủy đại sư đang ở đâu vậy? Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là cực kỳ quan sát một phen, trừ ra hắn theo đầu sư tử bên ngoài, chung quanh người tựa hồ cũng là đa pông theo thủ hạ hắn.